Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, ta ở kinh thành chờ ngươi. Chương 103, ta ở kinh thành chờ ngươi nhưng Lạc Phong làm sao sẽ cho hắn cơ hội này? Khóe miệng lộ ra một trận cười gằn sau, Lạc Phong trên người uy thế đột nhiên tăng cường. Hắn muốn đem võ tu cuối cùng một phần kiêu ngạo cũng phá hủy đi, phá hủy không dư thừa chút nào. Bạch, rốt cục, ở Lạc Phong mạnh mẽ uy thế bên dưới, võ tu không kiên trì được. Cắn răng, hồng mắt, hạ thấp hắn chưa bao giờ thấp qua đầu. Võ môn, một chuyện cười mà thôi. Lạc Phong không quên dùng ngôn ngữ kích thích võ tu. Võ tu con mắt đỏ chót một mảnh. Hai tay ngón tay dùng sức gắt gao khu tiến vào thổ địa bên trong. Ta biết ngươi bây giờ trong lòng phi thường phẫn nộ. Thế nhưng ngươi tức giận nữa, ở trong mắt ta cũng là một chuyện cười. Một rất lớn chuyện cười. Bởi vì ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Phốc, ở Lạc Phong ngôn ngữ công kích dưới, võ tu rốt cục lần thứ hai thành công phun ra một cái huyết. Tâm trí không kiên kẻ nhu nhược. Lạc Phong lắc đầu một cái sau, liền không tiếp tục để ý bọn họ, mà là xoay người hướng đi Tô Nguyệt Đàn. Trong nháy mắt chuyển đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười. Tô bạn học, như vậy ngươi có phải là có thể nói cho ta một ít chuyện đây? Nhưng mà Tô Nguyệt Đàn trả lời, lại làm cho Lạc Phong rất là thất vọng. Đây là chúng ta môn phái sự tình, không thể trả lời, mà tựa hồ cảm giác được nói như vậy đối với vừa giúp mình Lạc Phong thật giống có chút không được. Tô Nguyệt Đàn liền lại nói, ta là đang vì ngươi được. Môn phái tranh đấu, không phải ngươi dựa vào sức mạnh của một người liền có thể qua tham dự. Xem Tô Nguyệt Đàn tựa hồ là thật sự không muốn tự nói với mình. Hơn nữa thoại cũng nói đến phần này trên, Lạc Phong cũng không tốt hỏi lại, mà là nhìn một chút võ tu mấy người. Bọn họ làm sao bây giờ? Giết, Lạc Phong, ngoặc kép, há mồm chính là ngũ cái nhân mạng. Nếu như nói Thiên Tâm Cung cùng võ môn trong lúc đó không thâm cừu đại hận gì, Lạc Phong là đánh chết đều không tin. Tô Nguyệt Đàn mặt không hề cảm xúc hướng đi còn nằm sấp trên mặt đất năm người. Ngay ở nàng giơ tay lên thời điểm, bị Lạc Phong gọi lại. Chờ đã, Lạc Phong đi tới Tô Nguyệt Đàn bên cạnh, nói rằng, ngươi liền như thế nếu như giết bọn họ, thi thể làm sao bây giờ? Tô Nguyệt Đàn không nói gì, trực tiếp giơ tay lên đưa đến Lạc Phong trước mặt, ở nàng trắng mịn lòng bàn tay trên, đoan bày đặt một bình nhỏ. Lạc Phong trong con ngươi né qua một vệt nghi hoặc, đây là hóa thi phấn, Tô Nguyệt Đàn nhàn nhạt giải thích. Ngươi nên cũng đã từng nghe nói, bọn họ năm cái đều là võ môn người, hủy thi diệt tích, thế tục cảnh sát cũng sẽ không lần theo, chỉ có võ môn người sẽ tra. Ngày hôm nay nếu như không giết bọn họ, như vậy sau đó bọn họ vẫn là sẽ đại biểu võ môn ra tay. Tô Nguyệt Đàn mục đích rất đơn giản, chính là có thể đem sau đó uy hiếp giảm thiếu một phân liền giảm thiếu một phân. Cái kia không phải còn có một loại phương pháp giải quyết sao? Lạc Phong nhếch miệng lên một vệt thần bí nụ cười. Sau đó ở Tô Nguyệt Đàn ánh mắt nghi ngờ nhìn kỹ, Lạc Phong đi tới võ tu trước mặt, trực tiếp đem tu vi của bọn họ phế bỏ. Bọn họ cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Phế bỏ tu vi, võ tu cùng tứ quái năm người nghe được Lạc Phong sau, thân thể trước hết không nhịn được khẽ run lên. Nếu như không có tu vi, vậy bọn họ sau đó ở võ môn bên trong liền triệt để trở thành một kẻ tàn phế. Thậm chí có thể hay không ở võ môn ở lại đều là ẩn số. Có điều tư quái trong lòng ít nhiều gì vẫn là thở phào nhẹ nhõm. So với không có tu vi, bọn họ vẫn là càng muốn sống. Dù sao mệnh không còn, có tu vi cao đi nữa cũng không có cách nào. Nhưng mà võ tu nhưng con mắt che kín tơ máu ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn Lạc Phong. muốn phế ta tu vi. Ngươi hưu, a, muốn tự còn không có nói ra. Võ Tu liền từ trong miệng phát sinh một đạo thê thảm cực kỳ. Quả thực so với giết lợn còn muốn thảm gào thét. Lạc Phong chân phải, chính chuẩn chuẩn đá vào Võ Tu bụng dưới đan điền vị trí. Như thế ẩn chứa đặc thù năng lượng một cước, xuyên thấu qua Võ Tu thân thể, đem hắn đan điền ngưng tụ nguyên khí vòng xoáy trực tiếp nổ nát. Trước một giây vẫn là một tên hóa linh cảnh trung kỳ cường giả, trong nháy mắt biến thành một người bình thường. Sau đó Lạc Phong lại đi tới tứ quái trước mặt, bào chế y theo chỉ dẫn phế bỏ tu vi của bọn họ. Xong việc sau, Lạc Phong rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, than thở, ta còn thực sự là thiện lương không có cách nào a. Lại cứu lại bốn cái tính mạng, giết ta, giết ta, giết ta a. Võ Tu sắc mặt trắng bệch một mảnh, con người đỏ chót nhìn chằm chằm Lạc Phong. Hắn cùng hắn ca Vũ Hiên tính cách gần như đều là si mê cổ võ thuật, chính là hai cái mê võ nghệ giống như tồn tại, phế bỏ tu vi của hắn, cảm giác kia còn không bằng giết hắn. Thế nhưng Lạc Phong không, hắn liền muốn giữ lại Võ Tu tính mạng, không giết ta, chờ ta sau khi trở về chúng ta võ môn, là tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Võ Tu trên trán đã rướm xuống lít nha lít nhít mồ hôi hột. Móng tay dùng sức sâu sắc lún vào lòng đất trong đất bùn. Thật không tiện, ta còn thực sự liền không sợ các ngươi võ môn. Nếu như muốn tới, vậy thì cứ đến đi. Đối với Võ Tu uy hiếp, Lạc Phong không quan tâm chút nào. Vừa vặn ngược lại, hắn còn chính chờ đợi võ môn người tìm đến hắn. Như vậy, hắn cũng là có thể biết rõ võ môn cùng thiên tâm cung trong lúc đó đến tột cùng có cái gì gút mắc. Sau đó cũng là có thể trợ giúp Tô Nguyệt Đàn. Không sai, Lạc Phong làm như vậy cũng chỉ là vì biết rõ võ môn cùng thiên tâm cung trong lúc đó ân oán. Sau đó trợ giúp Tô Nguyệt Đàn tiến một bước thu được đẹp đẽ em gái hảo cảm. Có thực lực chính là tùy hứng. Võ môn chia làm ngoại môn cùng nội môn. Mà nói thật, Lạc Phong vẫn đúng là liền không đem này ngoại môn để vào trong mắt. Cho tới võ môn nội môn, lại như là trong tiểu thuyết những kia châu bò hò hét đại tiên như thế. Nếu như không có tình huống đặc thù, nội môn người là căn bản sẽ không xuất hiện ở trong thế tục. Tứ quái mang theo Võ Tu đi rồi. Trước khi đi, Võ Tu trừng mắt Lạc Phong, ánh mắt thật giống muốn đem hắn ăn như thế. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tô Nguyệt Đàn nhìn Lạc Phong, theo tùy tiện liền phế bỏ bốn tên minh khí cảnh cùng một tên hóa linh cảnh cường giả tu vi. Nắm giữ này cỗ thực lực, Lạc Phong khẳng định cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Ta chính là một nhiệt tâm người tốt a, yêu thích lấy giúp người làm niềm vui. Ngươi xem, ngươi gần nhất hai lần phiền phức đều là ta giúp ngươi giải quyết. Lạc Phong mặt tươi cười nói. Nhìn thấy Lạc Phong dáng vẻ, Tô Nguyệt Đàn biết là Lạc Phong cũng không muốn tự nói với mình thân phận của hắn. Nàng cũng không có tiếp tục hỏi, mà là thản nhiên nói thanh tạ. Cảm tạ ngươi, làm cho nàng loại này băng sơn đại mỹ nữ nói ra cảm tạ hai chữ này là phi thường không dễ dàng. Lạc Phong lúc này liền hứng thú, muốn làm điểm cái khác cái gì? Ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi chỉ một câu cảm tạ cũng không giống như đủ thành ý a. Lạc Phong nghiêng đầu, hai tay ôm lấy, dùng tay nâng cằm, một ngón tay ở trên cằm khinh gõ nhẹ. Cái kia ngươi muốn cái gì có thành ý? Tô Nguyệt Đàn hỏi. Lạc Phong giả vờ suy nghĩ tình hình, bước về trước một bước, lộ ra một vệt nụ cười chuẩn bị nói chuyện. Tốt, nguyên lai ngươi là đem ta chi đi, sau đó lén lút cùng những nữ nhân khác hẹn hò. Diệp Tử âm thanh đột nhiên vang lên đến, nhìn Lạc Phong một mặt bừng tỉnh vẻ mặt. Ta nói làm sao cảm giác không đúng đây, nguyên lai ngươi là đánh chủ ý này, cũng còn tốt ta lại đây. Lạc Phong ngoặc kép, hắn thực sự không nghĩ tới, Diệp Tử Nha đầu này không còn sớm lại đây cũng không muộn lại đây. Dĩ nhiên một mực ở cái này rất dễ dàng khiến người ta mơ tưởng viển vông thời điểm lại đây. Lạc Phong há há mồm chuẩn bị nói chuyện, bị Diệp Tử giơ tay đánh gãy. Ngươi không cần giải thích, hai người các ngươi cách này sao gần, ta biết ngươi muốn làm cái gì, ngươi có tin ta hay không đem việc này nói cho Hạ tỷ. Diệp Tử đối với suy đoán của chính mình kiên quyết không rời. Nàng là, Tô Nguyệt Đàn đem ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Diệp Tử. Bằng hữu ta con gái, Sở Tiểu Diệp, ngày hôm nay là nàng 18 tuổi sinh nhật. Ta tới nơi này là đưa nàng quà sinh nhật. Vừa nãy trùng hợp đụng tới các ngươi. Lạc Phong than buông tay giải thích. Sau đó nhìn về phía Diệp Tử. Chính là đơn giản như vậy. Vị mỹ nữ này tỉ tỉ gọi Tô Nguyệt Đàn. Khả năng ngươi không biết. Nàng là Tân Lan Đại học công nhận hoa khôi của trường. Vừa chúng ta trùng hợp gặp phải. Ong ong lúc này, Lạc Phong điện thoại di động vang lên đến. Lấy điện thoại di động ra sau, nhìn thấy dĩ nhiên là Hạ Nhược Lam gọi điện thoại tới. Người Hạ tỷ đánh tới, nàng thì sẽ không hiểu lầm. Lạc Phong hướng Diệp Tử khẽ mỉm cười, sau đó nhận điện thoại. Rất nhanh, Hạ Nhược Lam rất nhẹ âm thanh thông qua điện thoại vang ở Lạc Phong bên tai. Phong, ta phải đi, gia tộc muốn ta rời đi thành phố Tân Lan, trở lại kinh thành. Nghe được cái này đột nhiên tin tức sau, Lạc Phong trên mặt nụ cười nhất thời đọng lại, đang trầm mặc sơ qua, gật gù liền nói một chữ, được, cứ việc tin tức này rất đột nhiên đến khiến Lạc Phong không ứng phó kịp, nhưng hắn vẫn không có giữ lại đồng ý, hiện tại Lạc Phong đã là triệt để đối địch với võ môn. Không lâu võ môn người liền sẽ tìm đến hắn. Vì lẽ đó để Hạ Nhược Lam rời đi nơi này trở lại kinh thành gia tộc. Cũng là một cái lựa chọn tốt chí ít Hạ Nhược Lam chờ ở kinh thành. Hắn cũng yên tâm. Phong, ta ở kinh thành chờ ngươi. Hạ Nhược Lam trong thanh âm mang theo một vệt làm người không nói ra. Được cảm giác, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.